cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 503, nhất khí hóa tam thanh. Siêu, một cái thoáng hiện, Vương Lập đi tới trận pháp cửa vào. Toàn bộ Thiên Mộc Thánh Thành bị hỗn độn trận pháp thủ hộ. Chỉ có một cái trận pháp cửa vào. Cửa vào hào quang rực rỡ. Có mấy danh thánh vương cùng một tên thánh hoàng cố thủ. Có thể thấy được, đối với thánh thành bảo hộ là đến cỡ nào nghiêm ngặt. Thánh hoàng đều dùng đến giữ cửa. Thiên Mộc Thánh Thành, chính là Thiên Mộc Thánh Tông khai sáng thánh thành. Hàng năm, các loại đại hội đấu giá, các loại hoạt động thương nghiệp, Thiên Mộc Thánh Thành thu nạp thu thuế, liền hoàn toàn vỗ béo Thiên Mộc Thánh Tông. Tự nhiên, đối với viên này cây dụng tiền, Thiên Mộc Thánh Tông muốn lấy tối cao quy cách đi bảo hộ. Đứng lại, muốn vào thành, phải có thông hành lệnh bài mới được. Ngay tại lúc này, mấy tên bán thánh đi tới, đem Vương Lập cản lại. Thánh thành cấm đoán bất luận cái gì chiến đấu. Tự nhiên thành vô số sinh linh trong lòng tịnh thổ. Ở chỗ này, hoàn toàn không cần lo lắng có người bỗng nhiên ở giữa đối ngươi ra tay. Sau đó đưa ngươi sát hại. Tự nhiên, muốn vào ở thánh thành sinh linh nhiều lắm. Thánh thành tuy nhiên, nhưng dung nạp sinh linh số lượng dù sao cũng sẽ có hạn. Sau đó, mỗi một cái thánh thành sẽ phát ra ngoài một số thông hành chứng. Chỉ có nắm giữ thông hành chứng người mới có thể tiến vào thánh thành. Vương Lập trước khi đến, tự nhiên dò nghe tình huống. Với hắn mà nói, làm một cái thông hành chứng quá đơn giản. Tinh thần cổ tông bên trong liền có không ít. Đây là thông hành chứng. Vương Lập đem một khối hình dáng trang sức một gốc thanh thiên đại thụ lệnh bài đem ra. Mời đến đi. Gặp Vương Lập có thông hành lệnh bài, trực tiếp cho đi. Vương Lập tiến vào Thiên Mộc Thánh Thành về sau, muốn đi trước phương tiện tinh hải buổi đấu giá. Tinh hải bài danh được tại toàn bộ trời cô tinh vực đại danh đỉnh đỉnh. Cách mỗi 100 vạn năm liền sẽ thay phiên tại bát đại thánh thành tổ chức một lần siêu đại hình buổi đấu giá. Mỗi một lần đấu giá trước đó đều sẽ phóng thích một số bán đấu giá đồ vật tin tức đi ra, hấp dẫn các tu sĩ đến đây. Vương Lập thứ cần thiết vừa lúc bị lộ ra, tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh Hỗn Độn Công Pháp, là vô số năm tháng trước đó, một cái tên là Tam Thanh Thánh Tôn cường giả sáng tạo công pháp. Tu luyện môn công pháp này bên trong, có thể đem tự thân chia ra làm ba, hóa thành ba người, chỉ có giết chết ba cái thân thể, mới có thể triệt để giết chết chính mình. Tuy nhiên, Nhất Khí Hóa Tam Thanh cùng Vương Lập lối suy nghĩ bên trong trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp huyễn hóa ra trăm vạn ức cái chính mình, chênh lệch quá lớn. Nhưng dù sao có dị khúc đồng công chỗ, có thể dùng để làm tham khảo. Sáng chế trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp, đối với Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Vương Lập cùng là tình thế bắt buộc, coi như không cần trực tiếp đoạt, lấy Vương Lập tài lực, còn sợ ai? Không lâu sau đó, Vương Lập liền đi tới tinh hải bán đấu giá, Thiên Mộc chi nhánh ngân hàng. Đây là một gian to lớn xa hoa lầu các. Vương Lập mới vừa tiến vào bán đấu giá, liền có một tên mặc lấy hơi mờ quần lụa mỏng mỹ diệu thị nữ, cười nhẹ nhàng đi tiến lên đây. Tiểu huynh đệ, buổi đấu giá còn có 3 tháng mới bắt đầu. Thị nữ vừa cười vừa nói. Vương Lập nói ra, vậy liền mở cho ta một gian mật thất đi. Mỗi một cái buổi đấu giá đều tu kiến có thật nhiều mật thất, cung cấp tu sĩ bế quan sử dụng. Đương nhiên, mở một gian mật thất cần xuất tiền, mà lại giá cả vô cùng đắt đỏ. Thị nữ cung kính nói ra, tiểu huynh đệ, ta cái này dẫn ngươi đi. Vương Lập nhẹ gật đầu, đi theo. Rất nhanh, thị nữ đem Vương Lập dẫn tới một kiện mật thất. Vương Lập giao tiền, liền tiến vào mật thất. Đại La Vĩnh Hằng giới đồng tiền mạnh, chính là hỗn độn tinh thạch, ẩn chứa hỗn độn chi khí. Tại một ít tiểu địa phương, thần tinh cũng có thể coi như đồng tiền mạnh. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đánh dấu cơ hội. Không ký ngu sao mà không ký. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, 100 ức hỗn độn tinh thạch. 100 ức, nhiều như vậy. Vương Lập đều bị giật nảy mình. Bình thường, một kiện thánh giả thánh binh, giá trị tối cao cũng sẽ không vượt qua 50 vạn hỗn độn tinh thạch. Có thể thấy được, 100 ức hỗn độn tinh thạch có bao nhiêu? Không kém, tương đương với một cái bình thường thánh hoàng toàn bộ giá trị con người. Đương nhiên, Vương Lập hoàn toàn không để vào mắt. Hắn là người thiếu tiền sao? Vốn là dự định đổi một số hỗn độn tinh thạch. Hiện tại xem ra không cần đi đổi. Vương Lập một cái xem tiền như cặn bã người. Đối tiền cho tới bây giờ không có hứng thú. Cũng căn bản không cần đến tiền. Ngày thường, đương nhiên sẽ không dự trữ hỗn độn tinh thạch trong tay. Lập tức, Vương Lập tiếp tục tham ngộ hoàn thiện chính mình 100 vạn ức trọng thần ma đại pháp lên. Ha ha, cự nham huynh. Ha ha, hoan nghênh đến đây. Thiên Mộc chi nhánh ngân hàng đại đương gia. Cửu Tiêu Thánh Tôn, thế mà tự mình ra nghênh tiếp khách đến thăm. Có thể thấy được, khách đến thăm thân phận, đến cỡ nào cao thượng. Trời cao huynh, làm phiền ngươi tự mình nghênh đón. Một đạo ầm ầm âm thanh vang lên. Chỉ thấy, cả người cao mấy trượng, toàn thân da thịt như nham thạch đồng dạng tráng hán. Đi đến, hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều đang run rẩy bên trong. Hắn chính là cự nham thần tộc tộc trưởng cự nham thánh tôn. Ta liền biết, nghe nói nhất khí hóa tam thanh tin tức về sau. Cự nham huynh nhất định ngồi không yên. Một đầu màu nâu tóc dài rối tung tại hai vai. Chừng 50 tuổi bộ dáng Cửu Tiêu Thánh Tôn vừa cười vừa nói. Cự nham thánh tôn ầm ầm nói ra. Đúng vậy a, nhất khí hóa tam thanh với ta mà nói quá trọng yếu. Ta tộc thánh thuật phân nham thuật cùng nhất khí hóa tam thanh, hoàn toàn là tuyệt phối. Nếu như thu được nhất khí hóa tam thanh, hoàn toàn có tư cách trùng kích thánh tôn đỉnh phong cấp độ. Tuy nhiên cự nham thánh tôn là thánh tôn trung kỳ, nhưng thánh tôn đỉnh phong cùng thánh tôn trung kỳ cũng có được chênh lệch thật lớn. Lợi hại thánh tôn đỉnh phong, thậm chí có thể dây giết thánh tôn hậu kỳ. Chớ nói chi là thánh tôn trung kỳ. Như thế nào thu hoạch được nhất khí hóa tam thanh? Về sau, toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới, ngoại trừ cao cao tại thượng thánh tổ, hắn không cần lại đập bất luận kẻ nào. Vậy liền sớm cung chúc cự nham hùng kỳ khai đắc thắng. Vỗ xuống nhất khí hóa tam thanh, Cửu Tiêu Thánh Tôn cười nói. Tuy nhiên nhất khí hóa tam thanh chân quý, nhưng lấy cự nham thánh tôn thực lực, cùng nhất định được quyết tâm, không có người sẽ không có mắt cùng hắn tranh đoạt. Nhất khí hóa tam thanh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vương Lập tại phòng đấu giá bên trong thời gian, cũng không có bị hắn lãng phí. Mỗi ngày đều tại phòng đấu giá bên trong đi dạo. Cái này khiến Vương Lập đánh dấu thu hoạch được rất nhiều đô tốt. Bất quá, theo Vương Lập cảnh giới tăng lên, những thứ này đô tốt muốn tăng lên thực lực, quá khó khăn. Dù sao, cảnh giới càng cao, tăng lên độ khó khăn càng nhiều. 3 tháng, cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rốt cục, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vương Lập cũng theo trong mật thất đi ra. Trước đi tham gia buổi đấu giá, Vương Lập đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy người đông tấp nập, liền thánh cảnh sinh linh, đều số lượng cũng không ít. Dù sao, đây chính là 100 vạn năm một lần hiếm thấy thịnh hội. Bán đấu giá đồ vật số lượng rất nhiều, vô cùng chân quý, tự nhiên hấp dẫn vô số cường đại thánh cảnh sinh linh đến đây. Hoa Tương Đương thời gian vừa đến, buổi đấu giá chuyên dụng tràng Sở Thiên Bảo Cung cửa lớn nhất thời đại mở ra, cả tòa Thiên Bảo Cung thất thải quang mang, sáng chói chói mắt, vô tận thần quang, uốn lượn tại bốn phía, xa hoa vô cùng tôn quý. Trước tới tham gia buổi đấu giá các sinh linh, nhất thời đều kích động hưng phấn lên. Nếu như đập cái tiếp theo đồ tốt, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tại nhược nhục cường thực thế giới, thực lực chính là hết thảy. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.